Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Đình Nam đứng quá gần. Hơi thở của anh đều bao phủ quanh người cô. Nhiệt độ trên cổ tay khó có thể bỏ qua. Trái tim nóng bỏng Hứa Nhược Phi có chút run rẩy. Giúp chuyện gì vậy? Giọng điệu của Hứa Nhược Phi có vài phần do dự. Lệ Đình Nam nắm tay Hứa Nhược Phi và di chuyển nó lên một chút. Tay áo sơ mi màu trắng trên người anh theo động tác của anh. Trượt xuống, xương cổ tay nhô lên. Sau đó, anh nắm tay Hứa Nhược Phi, dừng lại ở mép cổ anh. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông phát ra, mang theo một nụ cười ẩn ý. Hứa Nhược Phi tim đập chậm từng nhịp. Giọng nói của Lệ Đình Nam truyền đến tai cô. Không có cách nào ngăn cản. Đeo cà vạt, được chứ? Hứa Nhược Phi cầm lấy cà vạt trong tay. Kết cấu cực tốt, hẳn là được làm từ tay của một vị bậc thầy nào đó ở Nam Âu. Mặc dù cô không biết nhiều về quần áo nam, nhưng cô biết rằng nó không phải là một cái gì đó mà người bình thường có thể dễ dàng có được. Tổng giám đốc Lệ, tôi... Đầu lưỡi run rẩy, cắn trúng một cái. Trong nháy mắt, Hứa Nhược Phi đau đớn nhíu mày. Đôi lông mày liễu mảnh mai lúc này nhíu chặt. Thật đau đớn. Trong ánh mắt Lệ Đình Nam hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Anh không vội, rảnh rỗi chờ đợi động tác của Hứa Nhược Phi. Một lúc lâu sau, khi cơn đau trên đầu lưỡi có vẻ như đã biến mất, Hứa Nhược Phi nhẹ nhàng nắm chặt cà vạt trong tay. Chậm rãi lật lòng bàn tay lại, đưa về phía Lệ Đình Nam. Cà vạt màu bạc được đặt trên lòng bàn tay trắng và mềm mại của Hứa Nhược Phi, dường như được làm nổi bật hơn. Màu sắc rõ ràng. Sở Hà Hán giới. Tổng giám đốc Lệ, tôi không biết đeo cà vạt. Hứa Nhược Phi giọng điệu có chút nhẹ nhàng. Tôi cũng không giúp người khác đeo cà vạt. Trong nháy mắt, giọng nói của Hứa Nhược Phi liền hạ xuống. Cô nhớ tới lần gặp mặt đầu tiên của mình với Lệ Đình Nam ở tập đoàn Lệ Thị. Cô hơi khép nép nhưng lúc đó bản thân cô lại rất mạnh mẽ. Khi đó cô đã xây dựng hình tượng cho bản thân chính là hình ảnh cô gái sang chảnh có kinh nghiệm đa tình dày dạn. Thật nực cười khi cô không biết buộc cà vạt cho một người đàn ông. Hứa Nhược Phi theo bản năng rũ mắt xuống. Không dám nhìn người đàn ông trước mắt. Lệ Đình Nam thấy bộ dáng của Hứa Nhược Phi, cười khẽ một tiếng, không châm chọc lời nói và hành động của cô, không trêu chọc cô nữa. Anh nắm lấy hai tay Hứa Nhược Phi, mềm mại như không xương, nho nhỏ, có lẽ anh có thể nắm cả hai tay của một người phụ nữ bằng một tay. Lệ Đình Nam nắm tay Hứa Nhược Phi, động tác không nhanh không chậm, từ từ kéo cô lại gần. Vài phút sau, dưới sự giúp đỡ của Lệ Đình Nam, Hứa Nhược Phi lần đầu tiên giúp người khác thắt cà vạt. Trong nháy mắt Lệ Đình Nam buông tay ra, Hứa Nhược Phi lập tức lóe lên, lui về phía sau hai bước, giống như một con sóc nhỏ cảm nhận được sợ hãi. Vừa rồi Lệ Đình Nam nắm tay cô dạy cô cách thắt cà vạt. Hai người gần như dán lại với nhau, hơi thở nóng rực như lửa của anh từ dưới lên. Nhẹ nhàng thở lên má và tai của cô. Nhiệt độ trong lòng bàn tay của người đàn ông này cũng làm cho cô khó bỏ qua. Nhiệt độ trên mặt Hứa Nhược Phi bất giác tăng lên một chút. Tai có một chút đỏ. Để thuận tiện cho công việc, Hứa Nhược Phi luôn mái tóc xoăn dài, lộ ra cổ thiên nga mịn màng, còn có đôi tai tròn trịa đáng yêu. Ánh mắt của Lệ Đình Nam nhìn thấy đôi tai đỏ ửng của người phụ nữ, không nói gì, cầm lấy bộ âu phục, từ từ mặc vào. Điều mà Hứa Nhược Phi không biết chính là bộ dáng thẹn thùng của cô lúc này. Dưới ánh sáng tĩnh lặng, thêm vài phần đa tình. Đi thôi. Lệ Đình Nam đi tới trước mặt người phụ nữ, trầm giọng nói. Hứa Nhược Phi ngẩn ra, lập tức nhớ tới Lệ Đình Nam muốn đưa mình về nhà. Tổng giám đốc Lệ, tôi tự lái xe. Ý ngay trong lời nói, bây giờ anh đưa tôi về, thì chiếc xe của tôi phải làm thế nào? Cách chương.